Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 232. Tần Văn, ta biết là dư thừa, ta biết, nhưng là ta thật sự là không có biện pháp chịu đựng nàng tồn tại. Gần là tồn tại ở cái này trang viên, tồn tại ở chúng ta bên người. Ta đều là không thể chịu đựng được, trời biết hắn trước kia là như thế nào lại đây. Vinh Hán Thành cũng không có nói nữa. Dù sao chỉ cần làm Tần Văn có thể thả lỏng một chút. Mặt khác nhưng thật ra không có gì. Chỉ là phía trước Dịch Quân theo như lời cái kia bảo khiết viên công tác. Tần Văn, cái kia bảo khiết viên như vậy công tác. Người ở cùng nàng câu thông thời điểm trước đừng nói đi. Tần Văn hơi hơi cứng đờ. Làm sao vậy, người đau lòng, Vinh Hán Tầng bật cười. Đau lòng cái gì, ta là sợ ngươi nói. Nàng đã biết lúc sau không muốn đi rồi. Ngươi muốn cho nàng cho rằng chính mình đến tiểu căn cứ bên kia là đi hưởng phúc. Không phải đi làm cái gì bảo khiết viên, như vậy nàng có lẽ mới có thể cam tâm tình nguyện thu. Thập đồ vật rời đi trang viên, mà không phải yêu cầu ngươi đi cường ngạnh bức bách nàng. Đến lúc đó nháo lên nói, ai trên mặt rất khó coi, Tần Văn thả lỏng rất nhiều. Người nói đúng, Khúc Tĩnh Linh như vậy ái mộ hư vinh nữ nhân, nếu là biết chính mình là đi đương bảo khiết viên nói khẳng định liền tính là ban ngày lưu lại nơi. Này ai đông lạnh lao động, đều sẽ không đi tiểu căn cứ, ở có máy sưởi địa phương đương bảo khiết viên, biết được Vinh Hán Thành không phải đau lòng Khúc Tĩnh Linh, mà là vì làm nàng càng thêm thuận lợi sau khi rời khỏi mới an tâm ở siêu Vinh Hán Thành. Hảo, hiện tại ngươi chẳng lẽ còn không rõ ta quyết tâm sao? Tần Văn đối với hắn khóe miệng hôn một cái. Minh bạch, nơi nào còn có cái gì không rõ? Ta tất cả đều minh bạch, hoặc là nói, ta đã sớm hẳn là minh bạch, chỉ là bởi vì chuyện quá khứ đối ta ảnh hưởng quá sâu. Cho nên ta vẫn luôn cũng không dám xác định ngươi. Vinh Hán Thành đôi tay phủng hắn mặt, đối với hắn miệng hôn qua đi, cũng chính là nhẹ nhàng mà hôn một chút, nhưng này cũng coi như là cho thấy hắn quyết tâm. Tần Văn quả nhiên, có biến hóa, đương nhiên liền tính là muốn cho Khúc Tĩnh Linh rời đi. Tần Văn cũng là tính toán kéo dài đến cuối cùng thời gian đi nói. Bởi vì hai ngày này thời gian không nghĩ bởi vì Khúc Tĩnh Linh biết chính mình muốn đi tiểu căn cứ. Hưởng phúc mà xem nhẹ trong căn cứ công tác nói ngắn gọn. Chính là muốn cho Khúc Tĩnh Linh lại ở trang viên bên trong công tác hai ngày. Ban ngày ở đất trồng rau ai đông lạnh mãi cho đến Dịch Quân bọn họ muốn tới ngày đó mới sớm mà ở. Khúc Tĩnh Linh cư trú kia đống dưới lầu ngăn cản muốn đi công tác Khúc Tĩnh Linh, ngươi từ từ. Ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói, Khúc Tĩnh Linh đứng ở tại chỗ không có động. Những người khác đều chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Nhưng là nàng, nói thật, Khúc Tĩnh Linh đối Tần Văn là có điểm sợ hãi. Rốt cuộc chính mình phía trước cùng Vinh Hán Thành chi gian quan hệ thật sự là rất khó nói ra ngoài. Miệng có chuyện gì sao? Khúc Tĩnh Linh vẫn là chờ mọi người đều đi xa mới mở miệng hỏi. Hy vọng đừng tới tìm chính mình phiền toái, Tần Văn. Là chuyện rất trọng yếu. Phía trước Đường Minh ca cùng Dịch Quân, Ngải Dương còn có Phong Thường bọn họ thương lượng một chút. Làm ngươi hôm nay thu thập đồ vật đi theo Dịch Quân đến cái kia tiểu trong căn cứ đi trụ. Tác giả. Nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 249 chương 249 Khúc Tĩnh Linh hơi hơi sửng sốt. Đây là muốn đem chính mình tiễn đi ý tứ. Cái gì, đi cái kia tiểu căn cứ. Ta không nghĩ đi, nàng theo lý thường hẳn là cự tuyệt. Mặc kệ ở nơi nào sinh hoạt, có thể so sánh được với trang viên sao? Tần Văn mặt vô biểu tình, nơi đó chỉ cần là trong nhà đều là có máy sưởi. Hơn nữa ban ngày buổi tối đều không cần ở bên ngoài ai đông lạnh. Người thật sự không tính toán đi sao? Nói nữa, người bên ngoài ưu thế ở nơi đó có lẽ có thể làm ngươi hỗn như cá gặp nước. Khúc Tĩnh Linh vẫn là cố chấp mà lắc đầu. Ta không nghĩ đi, ta tưởng lưu tại trang viên. ở chỗ này kỳ thật khá tốt, Tần Văn cũng lười đến cùng Khúc Tĩnh Linh giả vờ giả vịt. Đây là chính ngươi có thể quyết định sao? Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là cái này trang viên một cái công nhân. Hiện tại Đường Minh ca quyết định làm ngươi đi. Ngươi cảm thấy là ngươi không nghĩ đi, không nghĩ rời đi, là có thể lưu lại. Ngươi nếu là không nghĩ đi tiểu căn cứ bên kia sinh hoạt nói. Kia đợi lát nữa đem ngươi đuổi ra đi. Ngươi này liền chính mình đi tìm trụ địa phương đi, Khúc Tĩnh Linh hơi hơi chấn động. Nàng thiếu chút nữa đều đã quên chính mình cái này công nhân thân phận. Cho nên Đường Minh bọn họ là tính toán đem chính mình đuổi đi. Không không không, Đường Minh không có khả năng làm như vậy. Phía trước hắn mang ta tới cái này phòng nhỏ. Nói nếu là không chê nói. Về sau chính là nhà của ta. Ta đã đem nơi này trở thành ra. Hiện tại hắn liền phải đuổi ta đi sao? Ta thật sự không nghĩ đi. Nếu là ta nơi nào có làm sai địa phương, cùng ta nói tốt, ta sẽ sửa lại, thật sự không cần đuổi ta đi. Đường Minh ở nơi nào? Ta muốn giáp mặt nói với hắn. Hắn nhất định sẽ không. Tần Văn lắc đầu, người không biết Đường Minh ca cùng Đường Thiên Lam bọn họ mỗi ngày buổi sáng đều phải đi săn thú. Sao? Nhanh lên thu thập đồ vật đi. Người nếu là chính mình không thu thập nói. Đợi lát nữa ta đi lên giúp ngươi thu thập, dù sao đợi lát nữa dịch quân tới. Ngươi liền phải theo chân bọn họ cùng nhau đi. Còn có một chút, không cần ở trước mặt ta rớt nước mắt trang đáng thương. Toàn bộ trang viên muốn nói nhất có thể đối với ngươi ý chí sắt đá người. Chỉ sợ cũng là ta, cho nên ý ngoài lời chính là vừa rồi kia phiên nhu nhược đáng thương làm vẻ ta. Đây còn có những cái đó mang theo khóc nức nở cầu xin. Ở Tần Văn xem ra, chính là làm bộ làm tịch, hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, hoặc là nói hắn phi thường nhằm vào Khúc Tĩnh Linh cũng bị hắn như vậy thái độ làm. Cho nửa vời, cho nên nàng hiện tại liền phải trở về thu thập đồ vật sao? Nàng nhìn Tần Văn mặt vô biểu tình mặt, liền biết chính mình khả năng không cơ hội trông thấy Đường Minh nói nữa. Hơn nữa nàng không cảm thấy Tần Văn nói chính là lời nói dối. Rốt cuộc dịch quân bọn họ cùng Đường Minh rất quen thuộc, cùng Tần Văn nhưng thật ra không thế nào. Quen thuộc, cho nên Tần Văn căn bản không có khả năng đơn độc cùng dịch quân bọn họ ba cái thương lượng đem. Chính mình tiễn đi sự tình, cho nên chuyện này nhất định là Đường Minh bọn họ đồng ý lúc sau. Tần Văn mới rơi xuống thật chỗ Tần Văn, ngươi. Ngươi có phải hay không đặc biệt chán ghét ta? Tần Văn hơi hơi nhướng mày. Thế nào a? Hiện tại nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy sao? Nhưng liền tính là như vậy, cũng không thể thay đổi chuyện này, đúng vậy. Ngươi ngày đầu tiên biết không? Mỗi lần nhìn đến ngươi ta đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. Trong lòng khó chịu, đôi mắt khó chịu, rất muốn phun Khúc Tĩnh Linh đối hắn như vậy hình dung quả thực là tức giận đến cả người run rẩy. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, giống nhau tới rằng không đều là nói không phải chán ghét nói như vậy sao? Không nghĩ tới Tần Văn cư nhiên thật sự cứ như vậy nói, vậy được rồi. Ta liền biết ngươi khẳng định là không thích ta, rốt cuộc sự tình trước kia, kỳ thật cũng không phải ta sai. Tần Văn, đó chính là A Thành sai rồi. Khúc Tĩnh Linh không lời gì để nói. Kỳ thật nói đúng ra thật đúng là chính là Vinh Hán Thành chính mình sai. Cho nên hắn phía trước đã chịu trừng phạt, hiện tại cũng biết sai liền sửa. Không cùng Khúc Tĩnh Linh lui tới, Khúc Tĩnh Linh hiện tại chẳng lẽ còn muốn ở Tần Văn trên thế giới. Này yêu nhất Vinh Hán Thành người trước mặt, cấp Vinh Hán Thành bát nước bẩn không thành. Khúc Tĩnh Linh, ta không nói như vậy, chỉ là, đôi khi người lập trường không giống nhau. Cho nên hành động đều có chút, Tần Văn, những lời này ta còn nguyên còn cho ngươi, bởi vì lập trường không giống nhau, cho nên ta không để bụng A Thành là đúng vẫn là sai. Ở ta lập trường tới xem, A Thành tựu là chịu khổ, bởi vì ngươi, Khúc Tĩnh Linh hít sâu một hơi, nàng liền biết không hẳn là cùng Tần Văn nói chuyện, cho nên hiện tại muốn đi lên thu thập đồ vật sao? Ta... Có thể hay không rời đi phía trước cùng Đường Minh bọn họ nói cá biệt. rốt cuộc ở Trang Viên sinh sống lâu như vậy, còn có tiền nhiều bối bọn họ, cùng một ít trước kia thực chiếu cố ta người, Tần Văn. Cái này liền tùy tiện ngươi, nhưng là ngươi cần thiết muốn ở Dịch Quân bọn họ lái xe mới trước khi rời đi thu thập hảo tự mình. Đồ vật, hơn nữa đem ngươi đồ vật trang ở trên xe, ta tin tưởng ngươi đồ vật kỳ thật không phải rất nhiều. Đại kiện tất cả đều là căn cứ cung cấp, chờ tới rồi tiểu căn cứ cũng có, căn bản không cần mang đi, muốn mang đi cũng phải nhìn nàng có thể hay không kháng đi, dù sao Tần Văn là một cái tới hỗ trợ người cũng chưa mang đến. Hơn nữa chính mình cũng là không tính toán hỗ trợ, Khúc Tĩnh Linh nhìn qua thập phần ủy khuất. Muốn nói chân chính yêu cầu mang đi thật đúng là không nhiều ít. Nàng phát hiện thật sự không có xoay chuyển đường sống thời điểm mới xoay người chạy lên lầu. Nhìn dáng vẻ hẳn là phải đi về chính mình phòng thu thập đồ vật, Tần Văn vì phòng ngừa nàng ra vẻ kéo dài thời gian, chính mình cũng theo đi lên, nhưng thật ra đứng ở ngoài cửa chưa tiến vào. Nàng liền tính lại không thích Khúc Tĩnh Linh, nhưng vẫn là sẽ tôn trọng nữ nhân riêng tư. Rốt cuộc thu mà đồ vật nói, nàng một nữ nhân khẳng định có một ít nữ nhân đồ vật muốn thu thập. Khúc Tĩnh Linh nhìn chính mình, cho tới hôm nay sáng sớm rời giường thời điểm đều ở ghét bỏ phòng nhỏ. Hiện tại đi vào tới lúc sau cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Không tha, nàng thật sự không tha rời đi nơi này. Nhưng không có biện pháp, Tần Văn hiện tại liền ở bên ngoài. Hơn nữa cũng không có những người khác có thể trợ giúp chính mình. Dựa theo nàng suy tính, hôm nay toàn bộ Trang Viên người có một nửa người sẽ đi ra ngoài săn thú huấn luyện. Dư lại một nửa ở Trang Viên hỗ trợ ngắt lấy rau quả, nếu là chính mình từ trước mặt rời đi nói. Căn bản là ngộ không đến cái gì có thể trợ giúp chính mình người. Trần quản gia Diêu Quảng Lâm bọn họ khẳng định là sẽ không quản một ít quần áo. Còn có hay không dùng xong vật dụng hàng ngày, cùng một ít chính mình tư mật đồ vật. Tất cả đều thu thập lên lúc sau, nàng phát hiện chính mình sở hữu đồ vật đều có thể bỏ vào một cái bọc nhỏ bên trong thu thập đồ vật. Phía trước phía sau cũng không có 20 phút, vừa ra khỏi cửa liền thấy được Tần Văn thân ảnh. Khúc Tĩnh Linh lúc này đây cái gì cũng chưa nói, xem cũng chưa liếc hắn một cái liền đi rồi. Tần Văn thuận tay đem này phiến môn cấp đóng lại. Còn tay mắt lanh lẹ đem nàng cánh tay giữ chặt, chìa khóa giao cho ta. Chờ lúc sau khẳng định vẫn là sẽ có những người khác trụ tiến vào. Khúc Tĩnh Linh hơi hơi một đốn. Ta đặt ở trong phòng trên bàn, Tần Văn, ngươi từ từ, ta vào xe mơ siêu, nói xong lúc sau hắn buông ra Khúc Tĩnh Linh mở cửa đi vào đi xem. Phát hiện chìa khóa thật sự đặt ở trên bàn lúc này mới cầm lấy tới đi ra ngoài. Đợi lát nữa này xuyến chìa khóa khẳng định là muốn giao cho Trần An Dương. Chờ có người trụ tiến vào thời điểm đều phải Trần quản gia tới nơi này an bài phòng. Khúc Tĩnh Linh nhìn Tần Văn ở phía trước dẫn đường, nàng ở phía sau thừa dịp Tần Văn nhìn không tới góc độ vẫn luôn đều dùng thực hung ác oán hận ánh mắt nhìn hắn, có thể là nàng chính mình cũng không biết chính mình ánh mắt cư nhiên mang theo như vậy cảm xúc. Đi, cho nên nàng cũng không biết chính mình hiện tại biểu tình thật sự thực rõ ràng. Vẫn luôn đều ở cách đó không xa nhìn bọn họ Vinh Hán Thành vừa lúc liền thấy được. Trong lòng ngực hắn còn ôm Lâm An Tiếu tiểu bằng hữu. Bởi vì có nhiệm vụ cấp Tần Văn, cho nên hôm nay hai người bọn họ liền ngốc tại trong căn cứ, những người khác đều đi ra ngoài. Kia có thể chăm sóc tiểu bằng hữu cũng chính là Tần Văn cùng Vinh Hán Thành. Hiện tại Tần Văn có chuyện làm, cũng chính là Vinh Hán Thành tới chiếu cố hắn, Lâm An Tiếu. Vinh đại ca, nữ nhân kia chính là ngươi trước kia thích quá đi. Ta đã thấy rất nhiều lần, ở Trang Viên bên trong, Vinh Hán Thành hơi hơi hoàn hồn. Hắn thật sự một lần cũng chưa gặp qua Khúc Tĩnh Linh trên mặt lộ ra như vậy biểu tình. Không cam lòng, oán hận, căm ghét từ từ. Liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm thấy thật là có chút sởn tóc gáy, có lẽ hắn trước kia trước nay đều không có đọc hiểu quá Khúc Tĩnh Linh cũng nói không chừng. Cho nên vẫn luôn cũng chưa đuổi theo cũng là có nguyên nhân đi, Lâm An Tiếu. Vinh đại ca, Vinh Hán Thành hơi hơi sửng sốt. Vân, không có việc gì, sự tình đều đã qua đi lâu như vậy. Kỳ thật ta đã sớm đã quên. Ngoặc kép, hết chương.